Diệp Húc tinh tế cảm nhận, chỉ thấy trong vòng xoáy nước này mơ hồ có một luồng tử khí hủy diệt thiên địa truyền đến, ẩn náu chứ không bộc lộ, chứa đựng bên trong mà không dò gì ra, nhưng một khi bùng phát tất sẽ có thể hủy diệt trời đất. Loại uy lực này, làm tim hắn đập loạn nhịp, khí tức của vòng xoáy nước mơ hồ có thể khắc chế bản vương khai thiên kinh của hắn, khiến hắn thầm cảnh giác, trong lòng thầm nhắc nhở không bao giờ được để rơi vào trong đó. Bản vương khai thiên kinh của hắn, trùng hiện tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng 3.000 thế giới viễn cổ huy hoàng, còn vòng xoáy nước này lại là dư âm của trận thiên địa đại hủy diệt, đã từng phá hủy thế giới trước đây, có uy hiếp rất lớn đối với bản vương khai thiên kinh của hắn, thậm chí đủ để hủy hoại thân thể hắn, phá hủy mọi thứ của hắn. Khí tức thế giới thủ, Diệp Húc trong lòng chấn động, đột nhiên cảm nhận được một luồng sinh khí như có như không truyền ra từ vòng nước xoáy, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, trầm giọng nói. Bắc Đế Ma Tôn, các ngươi chờ ở đây, lão gia ta đi một lúc rồi về. Cách chương.